Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, đặc chủng tác chiến. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đối mặt một chúng mân bộ lạc nữ chiến sĩ, phát động hung hãn phản xung phong. Phương trận trung quan chỉ huy cũng không có nhiều ít hoảng loạn, mà là đúng lúc làm ra ứng đối. Hắn gân cổ lên, ra sức tê hô lên tân mệnh lệnh. Trường thương tay chú ý, mục tiêu chính phía trước. Thứ tương đương, phía trước vẫn luôn đem trong tay đặc thù trường thương. Nghiêng nghiêng chỉ hướng không trung trường thương tay nhóm. Đang nghe tới rồi mệnh lệnh lúc sau, bỗng nhiên đem một tay nắm thương sửa vì song thủ gắt gao đem trụ. Tiếp theo, bọn họ xuyên thấu qua trước người đồng đội cùng hàng phía trước tấm chắn gian khe hở. Hung hăng đem trong tay đặc thù trường thương, toàn lực thứ đánh đi ra ngoài. Sở dĩ nói là đặc thù trường thương, đó là bởi vì trong tay bọn họ vũ khí cùng với nói là trường thương, còn không bằng nói là siêu trường gậy gỗ tới hình dung càng vì thích hợp. Này đó trường thương chiều dài đều đạt tới kinh người 7 mễ trở lên. Toàn bộ là dùng núi rừng chung nhất rắn chắc thiết diệp thụ thân cây chế thành. Phi thường rắn chắc dùng bền. Vì chế tác này 70 chi trường thương. Này đó trường thương tay nhóm chính là mượn đao thuẫn thủ hậu bối khảm đao. Sinh sôi ra công cả ngày thời gian. Phát động phát xung phong nữ chiến sĩ nhóm. Trong tay huyết loan đao lưỡi dao. Đỉnh thiên bất quá là mễ hứa chiều dài. Cho nên, các nàng đối mặt vừa nhanh vừa vội đã đâm tới trường thương. Lập tức chính là bi kịch. Ở cách phương trận còn hiểu rõ mễ xa địa phương, các nàng đã bị siêu trường trường thương thọc phiên trên mặt đất. Ngay cả các nàng trong tay dùng sức múa may huyết loan đao mũi đao. Cách phương trận trước nhất bài chiến sĩ, đều có tương đương xa một khoảng cách. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu nữ chiến sĩ đều như vậy. Trong đó cầm đầu tên kia nữ chiến sĩ, bằng vào siêu nhân nhanh nhẹn lại tránh được này một đợt hung ác ám sát. Sau đó nàng bỗng nhiên ra tốc phóng qua tới thời điểm, đem trong tay huyết loan đao vung lên, tính toán ở phương trận trung liền như vậy chém ra một cái thông đạo tới. Đáng tiếc chính là, đối với loại tình huống này Ngưu lão gia đã sớm dự tính tới rồi. Bảy tên trường thương trong tay tiểu đội trưởng vẫn luôn là nắm chặt trong tay trường thương không có đâm ra. Vì chính là chuyên môn ứng phó loại này đột phát trạng huống. Vì thế đối mặt này bảy chi tốc độ càng mau trường thương, tên kia cầm đầu nữ chiến sĩ không còn có trốn tránh năng lực. Giống như một đầu đánh vào che trời đại thụ thượng, cầm đầu nữ chiến sĩ bị sạch sẽ lưu loát thọc trở về. Hơn nữa tốc độ thậm chí muốn so nàng phát lại đây tốc độ còn muốn mau thượng một đường. Cho dù là Ngưu lão gia, không nghĩ đối này đó đã trở thành hắn trong mắt con mồi phụ nhân nhóm, chiếu thành quá mức nghiêm trọng thương thế, để tránh gia tăng lúc sau cứu trị khó khăn, mà cố tình ở bình thản trường thương đỉnh, còn cố tình bao vây một đoàn gia thú, nhưng là đồng thời bị bảy chi trường thương thọc chung nữ chiến sĩ. Vẫn như cũ cảm thấy bị thọc chung địa phương, như là bị đại truy tử dùng sức mãnh đánh một chút, làm nàng đau triệt nội tâm đồng thời, ngã xuống đất lúc sau liền tưởng bò dậy đều tương đương khó khăn. Lúc sau, đối với này đó đáng thương nữ chiến sĩ nhóm tới nói, đã không có về sau cái này cách nói, bởi vì lúc này giấu ở phương trận trung quan chỉ huy, rốt cuộc tuyên bố ra khai chiến tới nay, nhất phát rồ mệnh lệnh, ném mạnh tay chuẩn bị. Chính phía trước 20 bước đặc chủng đạn ném mạnh, tam phát liên tục ném mạnh, phóng tương đương thanh âm vừa mới rơi xuống. Phương trận chung số lượng 40 người ném mạnh tay, đối với phía trước 20 bước vị trí, ra sức ném ra trong tay gia thú bọc nhỏ. Gia thú bọc nhỏ chung tự nhiên là lệnh người giận sôi đồ vật. Vôi sống phấn, này đó gia thú bọc nhỏ, bất quá là đem vôi sống phấn qua loa bao vây lên. Căn bản là không như thế nào gói. Cho nên chúng nó ở bị ném mạnh ra vài chục bước ở ngoài, lập tức tứ tán mở ra. Tức khác, phương trận phía trước mấy chục bước ở ngoài, lập tức liền biến thành trắng xóa một mảnh. cho dù là thân ở cái này phạm vi quanh thân nữ chiến sĩ nhóm. Đôi mắt cùng miệng mũi chung, tức khắc đều là từng đợt nóng bỏng đau nhức. Nguyên bản 10 thành sức chiến đấu, có thể dư lại sợ là liền 1 thành số lượng đều không đến. Đối này, các nàng trừ bỏ kinh hãi muốn chết vội vàng về phía sau cuồng lui. Không còn có càng tốt ứng đối chi sách. Này đó màu trắng bột phấn lực lượng quá lợi hại. Các nàng bộ lạc lợi hại nhất nọc độc đều so ra kém loại này hiệu quả. Tuy rằng các nàng ngày thường gian, thói quen bôi trên vũ khí thượng gây tên nọc độc, đối với sơn mạch ngoại địch nhân hiệu quả cực hảo. Nhưng là này đó cùng tốn bộ lạc cấu kết ở bên nhau nam nhân. Rõ ràng trước dùng giải dược, làm các nàng mất đi một đại đối địch vũ khí sắc bén. Ở vào vôi phấn chung quanh nữ chiến sĩ nhóm, đều đã là như thế bất kham. Những cái đó bị trường thương thứ đảo nữ chiến sĩ nhóm liền càng thêm muốn mệnh. Bất luận các nàng thực lực như thế nào cường hãn, đôi mắt, miệng mũi này đó địa phương giống nhau là tương đồng yếu ớt. Các nàng lúc này đã mất đi sở hữu chống cự năng lực. Duy nhất có thể làm chính là che lại chính mình miệng mũi cùng hai mắt. Trên mặt đất phát ra các loại kêu rên. Mà bởi vì hướng gió nguyên nhân, phương trận chung chiến sĩ cơ bản không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Càng quan trọng là, nghĩ ra cái này thiếu đạo đức chiến thuật Ngưu lão gia. Như thế nào sẽ không đề cập tới trước dự phòng đến điểm này. Nhiều tầng vải bố chế tác thô giáp khẩu trang, che đậy ở nửa khuôn mặt đại cóc kính râm. Này hai dạng khác biệt đồ vật ở phương trận tiến công trước kia một khác, đã bị bọn họ sớm mang ở trên mặt, do đó dễ dàng liền triệt tiêu. Không nhiều lắm vôi phấn về điểm này ảnh hưởng, tiền diễn xem như hoàn toàn kết thúc. Hiện tại chính là quan trọng nhất thu hoạch thời gian. Ở phương trận chung vẫn luôn nhàn rỗi kia cuối cùng 40 cá nhân, vội vàng ném động trong tay thật dài dây đằng. Chuẩn xác không có lầm tròng lên những cái đó ngã xuống đất nữ chiến sĩ mắt cá chân thượng. Sau đó bọn họ như là rút củ cải giống nhau ra sức lôi kéo. Đem những cái đó nữ chiến sĩ bay nhanh lôi kéo lại đây. Ngay sau đó, bọn họ một cái tay khác thượng gậy gỗ. Thật mạnh đánh ở này đó nữ chiến sĩ ót thượng. Cũng coi như là tạm thời làm các nàng thoát ly khổ hải. Đến lúc này, vẫn luôn đi theo ở phương trận sau đại đàn liên quân chiến sĩ. Vội vàng có một đội người, giờ thật lớn đằng thuẫn vọt đi lên. Đêm này đó bị đánh hôn mê nữ chiến sĩ nhóm, hoan thiên hỉ địa nâng đi xuống. Chờ đến này đó nữ chiến sĩ bị nâng ra tường gỗ phòng tuyến công kích phạm vi lúc sau. Tự nhiên là có nhiều hơn nhiệt tâm thổ hóa nhóm, như ong vỡ tổ dường như dũng đi lên. Cẩn thận tỉ mỉ làm ra vì này đó nữ chiến sĩ nhóm. Trị liệu thương thế, rửa sạch đôi mắt chờ sự tình. Đương nhiên, ở làm ra này đó phía trước, bọn họ cũng không có quên dùng rắn chắc dây đằng. Đêm này đó nữ chiến sĩ nhóm tay chân, gắt gao trước buộc chặt ở lại nói. Phía trước chiến đấu vẫn như cũ ở tiếp tục. Những cái đó bay ngược nữ chiến sĩ nhóm phát hiện, phía sau chính là các nàng sinh hoạt bộ lạc. Căn bản là không đường thối lui. Vì thế các nàng chỉ có thể phát ra bi phẫn đan sen rít gào. Lại lần nữa đối với không ngừng đi tới phương trận vọt lại đây. Sau đó bi kịch lại lần nữa trình diễn. Các nàng bị thọc đến trên mặt đất. Bị tràn ngập vôi phấn lộng tới mất đi sở hữu chống cự năng lực. Sau đó bị đánh vựng. Kéo đi. Kịch liệt chiến đấu tiến hành rồi 10 dư phút liền kết thúc. Bởi vì tại đây ngắn ngủn thời gian chung, ném mạnh tay nhóm liền đem mang theo vôi sống phấn bọc nhỏ. Toàn bộ ném mạnh không còn, không thể không tiếc nuối bắt đầu lui lại. Đối mặt mân bộ lạc điên cuồng phản công, phương trận cuối cùng triệt hạ tới khi, bên ngoài đao thuẫn thủ nhóm cơ hồ mỗi người mang thương. Bất quá nhìn 600 nhiều hào tù binh, mỗi người trong lòng đều nhạc nở hoa. Ngưu lão gia chính là nói. Đến lúc đó phân phối đàn bà thời điểm, bọn họ mỗi người đều có ưu tiên quyền. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.